Nếu Bùi Dịch muốn cưới tôi thì như thế bà cũng chỉ có thể để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.